Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1088, điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đệ nhị tí hộ sở muốn săn giết siêu cấp thần sinh vật hơn đệ nhất tí hộ sở khó nhiều lắm. Vì lẽ đó hiện nay có thể ở đệ nhị tí hộ sở theo gen viên mãn lên cấp đệ tam tí hộ sở không có mấy cái. Cái kia không phải chỉ dựa vào nhiều người liền có thể tích tụ ra đến. Hàn Sâm đến là hy vọng nhân loại siêu thần thể càng nhiều càng tốt. Bằng không nhân loại ở đệ tam đệ tứ tí hộ sở liền vĩnh viễn không thể có thể quật khởi. Nếu như không phải là bởi vì hắn luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa phương pháp quan hệ đến động huyền kinh. Công bố ra ngoài đến cũng không có gì. Bất quá để Hàn Sâm so ra nghi hoặc chính là siêu thần thể hình thành không chỉ có cùng hấp thu gen có quan hệ. Còn có tự thân thể chất cùng công pháp tu luyện có quan hệ. Hắn tu luyện chính là động huyền kinh, huyết mạch mệnh thần kinh, cùng băng cơ ngọc cốt thuật. Đây ba loại, sau đó lên cấp thời điểm liền thu được đế linh thể. Tấn thăng nữa liền thành siêu cấp đế linh thể. Hàn Sâm không biết đây là công pháp ảnh hưởng nhiều, vẫn là hắn tự thân thể chất ảnh hưởng nhiều. Theo hiện nay lên cấp những siêu thần thể đó đến xem. Không có một cái cùng hắn tương tự. Bảo Nhi nằm ngoài Hàn Sâm trên bụng ngủ. Hàn Sâm thì nằm trên ghế salon nhìn gần nhất Tân Văn. Kỷ Yên Nhiên liền ở bên cạnh trước bàn làm việc công tác. Đột nhiên, Hàn Sâm bộ đàm vang lên. Ngươi bận bịu ngươi, ta đi ra ngoài nói. Hàn Sâm đối với xoay người lại xem chính mình Kỷ Yên Nhiên nói một câu. Đem ngủ say Bảo Nhi nhẹ nhàng đặt ở trên ghế salon. Sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi phòng đi tới trong sân. Chuyển được bộ đàm, Lâm Phong hình ảnh theo bên trong nhảy ra. Tiểu nhị, đã lâu không gặp, Hàn Sâm cười tủm tỉm cùng Lâm Phong lên tiếng chào hỏi. Lâm Phong nhưng là một cái đàng hoàng trịnh trọng người. Mở miệng câu nói đầu tiên liền nói với Hàn Sâm. Qua mấy ngày chính là tứ gia giao lưu hội. Lần này là theo siêu việt giả làm chủ giao lưu. Ta hy vọng ngươi có thể đồng thời tham gia. Ngươi không phải không biết ta hiện tại tình trạng cơ thể. Đi cũng không có cái gì dùng. Hàn Sâm mở ra vào tay nói rằng. Trên thực tế hắn đối với Tuyết, Vương, Kỷ, Lâm tứ gia giao lưu hội cũng không có hứng thú gì. Hơn nữa hắn cũng không quá yêu thích người nhà họ Tuyết cái kia ngông cuồng tính tình. Cũng sợ chính mình đi sau đó sẽ cùng Tuyết gia người có cái gì xung đột. Lần này không giống nhau. Lần này giao lưu hội ở Tuyết gia tổ chức. Hơn nữa Tuyết gia cũng ra một điểm vấn đề. Lâm Phong nói tới chỗ này dừng một chút. Tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ. Suy nghĩ một chút là làm sao cho Hàn Sâm nói rõ ràng. Tuyết gia xảy ra vấn đề gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Tuyết gia có một người đã phát điên. Lâm Phong do dự một chút nói rằng. Rất bình thường. Ngược lại Tuyết gia người nguyên vốn là kẻ điên. Hàn Sâm cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Lâm Phong nhưng lắc đầu nói. Nếu như là người bình thường phát dồ cái kia đến là không có cái gì. Hiện tại phát dồ vị này nhưng là Tuyết gia bán thần Tuyết Diệc Thanh. Toàn bộ Tuyết gia suýt chút nữa liền bị hắn cho đồ sát diệt. Hàn Sâm nhất thời trợn to hai mắt. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Hàn Sâm vẫn cảm thấy Tuyết gia người đều có chút vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên điên đến mức độ này. Dĩ nhiên người trong nhà diệt người trong nhà. Lâm Phong cười khổ nói. Còn tốt Tuyết Diệc Thanh phát dồ thời điểm, Lâm gia chúng ta, Kỷ gia cùng Vương gia lão gia tử chỗ ở Tuyết gia. Bằng không Tuyết gia hiện tại đã xong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm lúc này đến là có chút hứng thú. Tuyết Diệc Thanh thật giống ở phát dồ trước ý thức được vấn đề chỗ ở. Vì lẽ đó tìm tới mấy vị lão gia tử đi qua thương lượng. Nhưng đáng tiếc ba vị lão gia tử mới đến Tuyết gia không bao lâu. Tuyết Diệc Thanh liền đã phát điên. Cuối cùng ba vị lão gia tử liên thủ bắt hắn cho tạm thời chế phục. Bất quá ở trước đó, Tuyết Diệc Thành đã giết không ít người nhà họ Tuyết. Dừng một chút, Lâm Phong lại tiếp tục nói. Sau đó tìm tới Tuyết Diệc Thanh lưu lại một ít tư liệu cùng nhật ký. Căn cứ mặt trên từng nói, khả năng là Tuyết gia tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật xảy ra vấn đề, để Tuyết gia nhân tinh thần thật giống đều có chút vấn đề. Tuyết Diệc Thanh còn nói nếu như không có thể giải quyết xuống băng cơ ngọc cốt thuật vấn đề, Tuyết gia người khả năng chỗ sẽ đối mặt tinh thần tan vỡ cảnh khốn khó. Đem băng cơ ngọc cốt thuật luyện tầng thứ càng cao, gặp sự cố xác suất cũng lại càng lớn. Hàn Sâm nghe trong lòng cả kinh. Hắn cũng luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật. Không hội hắn cũng xảy ra vấn đề gì chứ? Tuyết gia hiện đang nghiên cứu thế nào rồi? Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Hàn Sâm liền quan tâm hỏi, vẫn không có nghiên cứu ra. Bất quá Tuyết gia đã đem băng cơ ngọc cốt thuật nguyên bản Nghiễm Hàn kinh lấy ra để những người khác ba nhà cùng nhau nghiên cứu, hy vọng có thể tìm ra chỗ mấu chốt. Lần này giao lưu hội mục đích chủ yếu cũng chính là ở đây. Ta hy vọng ngươi có thể cùng đi nhìn. Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong xin mời Hàn Sâm đi. Chủ yếu là bởi biết Hàn Sâm mấy năm gần đây Hàn Sâm đều đi theo Bạch Dịch Sơn học tập nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật. Phương diện này hẳn là có một ít kiến giải. Nghiễm Hàn kinh bản thân không thể truyền ra ngoài. Vì lẽ đó không có phương diện này chuyên gia tham dự giao lưu hội. Chỗ chỉ là tứ gia một ít đệ tử nòng cốt mà thôi. Đi, đương nhiên muốn đi. Hàn Sâm một lời đáp ứng. Hắn hiện tại tuy đã không có luyện nữa băng cơ ngọc cốt thuật, nhưng là ai biết có hay không cái gì mầm hỏa, vẫn là đi xem một chút tốt. Hơn nữa, Nghiễm Hàn kinh nhưng là trong nhân loại đỉnh cấp luyện khí thuật. Trước đây Kỳ, Lâm, Vương, Tuyết tứ gia nơi tông môn trấn tông bí thuật, sau đó vẫn do Tuyết gia sở hữu, còn lại ba nhà chỗ không thấy được. Bây giờ có cơ hội có thể nhìn một chút. Nghiễm Hàn kinh, nguyên bản, Hàn Sâm tự nhiên không tưởng bỏ qua cơ hội này. Hàn Sâm mấy năm qua theo Bạch Dịch Sơn nơi đó mô phỏng không ít cổ võ luyện khí thuật cùng siêu hạch cơ nhân thuật tri thức. Bảo đảm không cho phép có thể nhìn ra cái gì cũng khó nói. Đương nhiên, Hàn Sâm chủ yếu vẫn là muốn đi xem một chút. Nghiễm Hàn kinh, truyền thuyết, Nghiễm Hàn kinh, khả năng cũng là có thể mở ra 10 đạo khóa gen luyện pháp. Mà do nó cải biên, băng cơ ngọc cốt thuật, chỉ có thể mở ra 9 đạo. Hàn Sâm cũng muốn biết giữa hai người đến cùng có cái gì không giống. Kết thúc cùng Lâm Phong trò chuyện sau đó, Hàn Sâm đi hỏi Kỷ Yên Nhiên có phải là có chuyện như thế. Kỷ Yên Nhiên cũng biết chuyện này, bất quá nàng chưa hề đem việc này để ở trong lòng. Dù sao đây cùng bọn họ không có quan hệ gì. Hàn Sâm để Kỷ Yên Nhiên đi Kỷ gia hỏi một câu. Có thể hay không cho bọn họ một cái đi tiêu chuẩn. Kỷ Yên Nhiên cùng Kỷ Nhược Chân thông thoại. Kỳ gia đến là rất sảng khoái đáp ứng rồi. Tuyết gia lần này đem Nghiễm Hàn kinh lấy ra, vốn là không có dự định lại giấu làm của riêng, hơn nữa cũng hy vọng có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Tìm ra Tuyết gia băng cơ ngọc cốt thuật vấn đề chỗ ở, bằng không Tuyết gia sau đó rất khả năng còn có thể gặp sự cố. Hơn nữa Tuyết gia bán thần đây một gặp sự cố lại chết rồi nhiều người như vậy, làm Tuyết gia thực lực hạ thấp lớn, đã xem như là bốn trong nhà thực lực yếu nhất, lại nghĩ giống như kiểu trước đây cường thế nắm giữ Nghiễm Hàn kinh cũng không thể có thể. Đơn giản cũng là trực tiếp công khai, chỉ cần là bốn gia con cháu cũng được đi quan sát, cũng không có hạn chế nhân số. Đương nhiên còn lại ba nhà tuyển người đến xem Nghiễm Hàn kinh thời điểm cũng thị phi thường nghiêm ngặt, trên căn bản đều là ba nhà thành viên trọng yếu mới có tư cách đi. Bọn họ cũng không muốn Nghiễm Hàn kinh truyền ra ngoài, Kỷ Yên Nhiên đối với những thứ đồ này hứng thú không lớn. Hơn nữa công ty gần nhất có chút bận bịu, Hàn Sâm chỉ có thể chính mình một cái người thu thập đồ đạc đi tới Kỳ Gia, cùng Kỳ Gia còn lại đi người hội hợp. Sau đó lại cùng đi Tuyết Gia, đã sớm cảm giác người nhà họ Tuyết thật giống có điểm không đúng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là băng cơ ngọc cốt thuật, vấn đề, nhưng là ta luyện lâu như vậy, thật giống cũng không có vấn đề gì, cũng không giống Tuyết Long Nhạn những người kia như vậy. Hàn Sâm ngồi đang phi thuyền lên, cẩn thận suy tư chính mình biết, băng cơ ngọc cơ thuật, nhưng là nhưng Thủy Trung tưởng không ra có sai lầm gì địa phương. Xem ra chỉ có thể chờ đợi nhìn, Nghiễm Hàn kinh, sau đó mới có thể biết là chỗ đó có vấn đề. Hàn Sâm từ bỏ kế tục suy tư. Cách chương.